Khương Anh Tùng đi, cậu ta sẽ xử lý chuyện này. Anh cởi áo khoác ra ném cho Khương Anh Tùng. Sau đó lôi cô lên xe. Hứa Trúc Linh vừa lên xe. Cửa xe vừa đóng lại. Thần kinh của cô đã căng lên. Ngài muốn đem em đi chỗ nào? Cách Trương.